Tu La Vũ Thần, chương 1896, thật là diệu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, thời gian không còn sớm, đại gia nhượng Sở Phong tiểu hữu đi về nghỉ ngơi đi. Thấy mọi người vây quanh Sở Phong, nói không ngừng, Tinh Linh Quốc Vương tự mình mở miệng thay Sở Phong giải vây. Đúng đúng đúng, kích khởi 9 cái viễn cổ tiên châm, thế nhưng phi thường mệt, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiên Miêu Miêu nói, Miêu Miêu nói không sai, vẫn là sớm điểm đi về nghỉ ngơi đi. Thấy thế, những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Tuy rằng, ngoài miệng là nói nhượng Sở Phong nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng rõ ràng đều là một bộ không nỡ bỏ Sở Phong đi dạng, tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh, bọn hắn cũng đều rất là kích động, loại tâm tình này nếu không biểu đạt đi ra, sợ là tối nay đều muốn mất ngủ. Một nhân loại mà thôi, còn sao? Thời khắc này, Tiên Ngự Ân rất là khó chịu lẩm bẩm một câu. Ở đây đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, cảm ứng lực đều là cực cường. Tiên Ngự Ân những lời này vừa ra, mọi người đều nghe được. Nghe được câu này, những thứ kia vây quanh ở Sở Phong người chung quanh, thần sắc đều là biến đổi, không tự chủ được phủi Tiên Ngự Ân một cái. Bọn họ đại đa số, đều là Tiên Ngự Ân tiền bối, thậm chí là cùng với phụ thân tồn tại cùng một cấp bậc. Tiên Ngự Ân lại có thể nói như vậy, xác thực để cho bọn họ khó chịu. Bất quá khó chịu thuộc về khó chịu, bọn họ cũng không có tìm Tiên Ngự Ân lý luận, suy cho cùng Tiên Ngự Ân là cái tiểu bối, nếu là làm trò Tinh Linh Quốc Vương trước mặt cùng Tiên Ngự Ân trước mặt mọi người lý luận, như vậy có mất thân phận của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng bất tiện nói chuyện, Sở Phong đã có thể không cố kỵ gì, suy cho cùng hắn cũng là tiểu bối. Nguyên do, Sở Phong thời khắc này nhìn Tiên Ngự Ân, cười hỏi. Tiên Ngự Ân, xin hỏi một câu, ta ngươi chàng này tỷ thí, là ta thắng sao? Hừ. Nghe được này lời nói, Tiên Ngự Ân nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, hắn không trả lời Sở Phong, mà là phất ống tay áo một cái, liền bay vút mà đi. Hắn đi, chính xác tới nói càng như là chạy thoát, bởi vì hắn tối nay có thể nói mất hết bộ mặt, bị Sở Phong so không đáng một đồng, loại thời điểm này, liền hắn cũng nghiêm chỉnh, tiếp tục cùng Sở Phong kêu gào. Đứa nhỏ này, thật là bị ta chiều hư. Mà thấy Tiên Ngự Ân xoay người rời đi, ngay cả chào hỏi đều không đánh, phụ thân của Tiên Ngự Ân, cũng là mặt lộ khó coi chi sắc. Tuy rằng thời khắc này hắn cũng rất là phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng biết loại thời điểm này, nếu là đem loại này phẫn nộ cùng không dám biểu hiện ra ngoài, sẽ rất mất mặt, làm mất thân phận. Mà Tiên Ngự Ân đã thiếu kiên nhẫn, hắn thì không thể lại thiếu kiên nhẫn, nguyên do hắn cường bài trừ một tia dáng tươi cười, nói với Sở Phong. Mong rằng Sở Phong tiểu hữu bỏ qua cho a, không sao cả, ta chỉ là muốn biết ta cùng với Tiên Ngự Ân tỷ thí, là ta thắng sao? Sở Phong lần thứ hai hỏi. Giờ khắc này, Tinh Linh Vương quốc đám người, cũng đều là mỉm cười, nhưng không có lên tiếng, kỳ thực thắng bại đã phân, dù cho Sở Phong cũng lòng biết rõ, mà Sở Phong làm như vậy, liền là có ý muốn cho Tiên Ngự Ân cùng kỳ phụ thân khó chịu. Mọi người đều biết điểm này, có thể nhưng không ai giúp phụ thân của Tiên Ngự Ân nói chuyện, tựa hồ hiểu ý muốn để cho bọn họ khó coi giống nhau. Mắt thấy tộc nhân của mình, đều không giúp mình, trái lại đem trong lòng thiên bình, nghiêng Sở Phong sau, phụ thân của Tiên Ngự Ân, trong lòng cũng là rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc rất là không muốn thừa nhận, nhưng hắn sau cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, lần thứ hai cường bài trừ nụ cười nhạt, nói. Sở Phong tiểu hữu, kinh tài tuyệt diễm, khuyển tử không bằng ngươi. Nếu là Sở Phong thắng, vậy phiền phức thúc thúc truyền cáo Tiên Ngự Ân một tiếng. Thời khắc này, Tiên Miêu Miêu bỗng nhiên mở miệng. Truyền cáo cái gì? Phụ thân của Tiên Ngự Ân không hiểu hỏi. Gọi hắn sau này không muốn lại quấn quýt lấy ta. Tiên Miêu Miêu nói. Nghe được này lời nói, phụ thân của Tiên Ngự Ân khóe miệng co quắp một trận, mặc cho hắn sự chịu đựng cho dù tốt, có thể thời khắc này cũng là có chút không nhịn được, hắn không nói gì, chỉ là gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Nhưng mà, đối mặt Tiên Ngự Ân phụ thân này trọng thương dạng, dù cho Tinh Linh Vương quốc các tinh linh, cũng đều không ai đồng tình, trái lại có người phát ra cười lạnh. Suy cho cùng, bọn họ cùng Sở Phong không oán không cừu, có thể đi lên liền làm khó dễ Sở Phong, vẫn là Tiên Ngự Ân chủ động đưa ra tỷ thí, nguyên do bọn họ hôm nay, bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. Này sự tình qua đi, Sở Phong về tới tạm thời nơi ở, dĩ nhiên, Tiên Miêu Miêu cùng Linh Nguyệt công chúa, cũng là phụng bồi Sở Phong đi, các nàng hai tỷ muội cũng không tính toán nhanh như vậy phóng qua Sở Phong, còn muốn hỏi nhiều một phen. Mà ở Tiên Ngự Ân cùng với phụ thân nơi ở bên trong, đã có một cái khách không mời mà đến tới thăm, người này là Ái Tài Tiên Nhân. Ái Tài Tiên Nhân, người tới này là có chuyện gì? Nếu không có chuyện quan trọng, thứ cho ta sẽ không lưu ngươi. Thời khắc này, phụ thân của Tiên Ngự Ân, trạng thái rất là không tốt, hôm nay hắn thật là phiền muộn phá hủy, hắn phiền muộn không chỉ có là con hắn bại bởi Sở Phong, mà là Sở Phong triển hiện thiên phú quá mức kinh người, ngay cả Tinh Linh Quốc Vương đối với Sở Phong đều là yêu ái có thêm. Mà Tiên Miêu Miêu đối với Sở Phong, tựa hồ lại rất hữu hảo cảm giác, hắn thấy, loại này tình phi thường không ổn. Giả như Sở Phong ngày sau lớn lên, thực sự trở thành một đời đế vương, như vậy tinh linh quốc vương, cho dù đem Tiên Miêu Miêu gả cho Sở Phong cũng không phải là không thể được, khi đó, hắn cùng với nhi tử kế hoạch cũng liền phao thang. Nguyên do lúc này cha con bọn họ hai cái, phiền đều phiền không tới, nào có cơ hội phản ứng ái tài tiên nhân. Ha ha, nhìn Tiên Ngự Ân hai cha con kia phiền muộn dạng, ái tài tiên nhân còn lại là mỉm cười, nói. Ái tài tới này, chính là vi đại nhân cùng thiếu gia phân ưu. Phân ưu, ngươi có thể phân cái gì ưu? Phụ thân của Tiên Ngự Ân khẽ cười một tiếng, hiện ra hết khinh thường. Tuy rằng ái tài tiên nhân, tại cả cái vũ chi thánh thổ, cũng đều là nhân vật có mặt mũi, có thể trong mắt hắn, lại không coi vào đâu. Ta biết đại nhân cùng thiếu gia phiền tâm chính là Sở Phong. Ái tài tiên nhân nói. À, thì tính sao? Phụ thân của Tiên Ngự Ân hỏi. Sở Phong bản liền thiên phú dị bẩm, trong khoảng thời gian ngắn theo võ vương, trưởng thành đến võ đế, trưởng thành tốc độ kinh người, đơn giản là xưa nay chưa từng có. Chuyện hôm nay, nếu là truyền đi, sợ là mọi người đều sẽ cảm thấy, có thể trở thành là thời đại này đế vương, trừ Sở Phong ra không còn có thể là ai khác. Ái tài tiên nhân nói. Người nói cái này, đều là nói nhảm. Phụ thân của Tiên Ngự Ân càng nghe tâm càng bức, không khỏi lộ ra một tia vẻ giận dữ. Đại nhân đừng nóng vội, ta có một cái biện pháp, có thể áp chế Sở Phong nhuệ khí. Ái tài tiên nhân nói. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, phụ thân của Tiên Ngự Ân mới giật mình, bán tín bán nghi nói. Nói nghe một chút, phệ huyết khải giáp đã làm tốt, bản tới ta sư huynh là chuẩn bị, hôm nay tại viễn cổ điện đường, tự tay giao cho Miêu Miêu công chúa cùng Ngự Ân thiếu gia. Bất quá bởi vì Sở Phong xuất hiện, nguyên do trì hoãn, ta sư huynh bởi vì có chuyện quan trọng muốn làm, nguyên do đã ly khai, mà kia phệ huyết khải giáp hiện tại trong tay ta. Ngày mai, ta cần giao cho Sở Phong cùng Miêu Miêu công chúa, nhưng là... Chính bởi vì ta sư huynh không tại, ta liền có thể tại phệ huyết khải giáp trên hơi chút động chút tay chân, song sau ngày mai lấy Donny đóng giày làm lý do, nhượng Sở Phong vô pháp y phục phệ huyết khải giáp. Cứ như vậy, Sở Phong cũng liền vô pháp cùng Miêu Miêu công chúa, cùng đi phệ huyết khải giáp, chỉ có thể Miêu Miêu công chúa bản thân đi. Bất quá ta nghĩ, phệ huyết sát trận nguy hiểm như vậy, coi như là tinh linh quốc vương cũng sẽ không yên tâm nhượng Miêu Miêu công chúa một mình tự đi trước, nguyên do khi đó, còn là muốn Ngự Ân thiếu gia bồi Miêu Miêu công chúa đi. Ái tài tiên nhân nói. Nghe được ái tài tiên nhân lời nói sau, Tiên Ngự Ân hai cha con nhất thời đều tinh thần tỉnh táo, bất quá kỳ phụ nhưng có lo lắng, nói. Sở Phong cũng là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, sợ là sẽ phải nhìn thấu ngươi mánh khóe. Cho dù nhìn thấu thì như thế nào, chỉ cần những người khác nhìn không ra, hắn mượn ta không có cách nào, còn nữa nói, nếu là tỷ thí vũ lực ta bây giờ có lẽ không bằng hắn, nhưng nếu là tỷ thí kết giới chi thuật kia Sở Phong có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắn nếu dám trước mặt mọi người chất vấn ta, ta liền trước mặt mọi người yêu cầu, cùng hắn tỷ thí kết giới chi thuật nhượng hắn trước mặt mọi người ra khứu. Ái tài tiên nhân nói. Ha ha, diệu, thật là diệu kế. Giờ khắc này, phụ thân của Tiên Ngự Ân bỗng nhiên đứng dậy, vỗ tay bảo hay. Từ tối nay Sở Phong kích khởi căn thứ nhất viễn cổ tiên châm bắt đầu, đều là phiền tâm việc mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng chiếm được một kiện tin tức tốt. Có lẽ, hắn liền đáp ứng cùng ta tỷ thí kết giới chi thuật dũng khí cũng không có. Ái tài tiên nhân khóe miệng, nhấc lên một tia âm lãnh mỉm cười. Cách chương.